đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện nghìn năm. Chương 96, ma tộc, hình hồng tiền số mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tuyệt thần thức dò vào Mạc Trúc vị trí trong cung điện. Không có nhìn thấy Mạc Trúc, mà là nhìn thấy một cái từ ma khí ngưng tụ mà thành cực lớn hắc đàn. Lơ lửng giữa không trung, kinh hãi làm cho người ta sợ hãi. Một cỗ đáng sợ sát khí tràn ngập trong điện, nhường trong cung điện độ nóng như chỗ hàn hầm. Hàn Tuyệt trực tiếp xê dịch đến trong điện. Hắn đi đến ma khí hắc đàn trước, thần thức dò vào trong đó, có thể cảm giác được Mạc Trúc khí tức. Cái này cỗ ma khí có một cỗ rất mạnh sức chống cự. Mặc dù là dung hư cảnh tu sĩ cũng chưa chắc xuyên thấu ma khí. Hàn Tuyệt hơi hơi dùng sức, thần thức phá tan ma khí, tiến vào ma khí hắc đản bên trong. Hắn lập tức lúng túng, chứng bên trong Mạc Trúc trần trụi thân hình. Cái kia da thịt tuyết trắng quá chói mắt. Hàn Tuyệt tay phải vung lên, lục đạo linh lực phóng xạ ra, phong bế tòa cung điện này. Hắn sờ lên cằm, âm thầm nghĩ tới, đây là thế nào? Hắn có thể cảm giác được Mạc Trúc bên trong thân thể cũng không có cái khác hồn phách. Nói cách khác, nàng cũng không phải là bị đoạt xá, chỉ là nàng bản thân hồn phách chính đang thuế biến, trở nên không giống như là người. Cái này Mạc gia đến cùng là lai lịch gì? Trước Mạc Phục Cừu cũng rơi vào ma đạo. Hàn Tuyệt sờ lên cằm suy tư. Mạc Phục Cừu thật không đơn giản, tu vi cũng không có rớt lại phía sau Chu Phàm quá ít. Chu Phàm đột phá tới nguyên anh cảnh sau đó không bao lâu, cái thằng này cũng thành tựu nguyên anh. Hàn Tuyệt không dám tùy tiện cắt ngang Mạc Trúc, sợ Mạc Trúc gặp phải cắn trả. Tòa cung điện này động tĩnh dẫn tới Tĩnh Tư chân nhân đến đây. Nàng nghĩ nhập điện thờ, nhưng bị Hàn Tuyệt lục đạo linh lực ngăn cản. Không có việc gì, có ta ở đây. Hàn Tuyệt thanh âm truyền đi. Tĩnh Tư chân nhân nghe xong, liền yên lòng, bởi vì Hàn Tuyệt đã thông báo. Lý Khanh Tử thái độ đối với Mạc Trúc cũng rất cẩn thận, như thường ngày cho phép bất kỳ người nào khác tới gần tòa cung điện này. Từ Tĩnh Tư chân nhân toàn quyền trông giữ. Tĩnh Tư chân nhân sau khi rời đi, Hàn Tuyệt tiếp tục chờ. Mấy ngày sau đó, ma khí hắc đản cuối cùng bắt đầu tiêu tán, làm Mạc Trúc thân hình lúc rơi xuống đất, Hàn Tuyệt lập tức xuất ra áo bào vì nàng mặc vào. Hàn Tuyệt vẻ mặt cổ quái, Mạc Trúc tu vi vậy mà đạt tới nguyên anh cảnh. Mấu chốt nhất chính là cái này bà nương không có độ kiếp. Cái này không hợp thói thường. Mạc Trúc chậm rãi trợn mắt. Hàn Tuyệt dung nhan xâm nhập tầm mắt của nàng ở bên trong. Nàng cũng không có bị hù dọa, ngược lại ánh mắt mê ly nhìn Hàn Tuyệt. Nàng nhẹ nhàng nâng tay phải lên, Mạc hướng Hàn Tuyệt mặt. Hôm nay Mạc Trúc cùng qua so với đẹp không ít, xinh đẹp dung càng lộ ra tà mị, đủ để khiến đại đa số nam động lòng người. Hàn Tuyệt nhíu mày, nói, Mạc cô nương, tỉnh. Mạc Trúc dường như không nghe thấy, tiếp tục Mạc hướng Hàn Tuyệt. Đùng, Hàn Tuyệt quăng nàng một bạt tai, nàng lập tức thanh tỉnh. Mạc Trúc che khuôn mặt của mình, ủy khuất nói, ngươi làm gì thế lại đánh ta? Lại, ta lúc nào đánh qua ngươi? Hàn Tuyệt không có mơ tưởng, mà là nói, các ngươi Mạc gia là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ngươi biến thành ma quỷ? Mạc Trúc lấy lại tinh thần nhi, vô thức xem hướng thân thể của mình, làm nàng nhìn thấy bản thân áo bào đổi thành Hàn Tuyệt bạch bào. Nàng không có sợ hãi, ngược lại kinh hỉ, ngươi cho ta đổi lại quần áo. Ngươi đem thân thể của ta nhìn, ta không thấy, ta là nhắm mắt lại mặc quần áo cho ngươi đấy. Ngươi vì cái gì nhắm mắt lại? Không phải thấy được, cho nên mới nhắm mắt con ngươi. Cái kia ta giải thích với ngươi, ta không muốn, dù sao ngươi phải chịu trách nhiệm đối với ta. Từ nay về sau, ta liền lại coi trọng ngươi rồi. Ngươi đụng gốm sứ, đụng gốm sứ. Hàn Tuyệt đau đầu, quá đẹp cũng có sai. Hắn tự nhận bản thân ngoại trừ đẹp trai, đã cứu Mạc Trúc tính mạng. Nhiều năm như vậy trong, hắn có thể không có quan tâm Mạc Trúc. Nếu như đổi lại Chu Phàm, Mạc Trúc đã sớm thay lòng. Mạc Trúc trong lòng đắc ý, sau đó bắt đầu trả lời vừa rồi vấn đề. Nói, ta cũng không rõ ràng lắm, Từ khi bước vào kim đan cảnh về sau, ta tại tu luyện thời gian thường xuyên nghe được một thanh âm. Mới đầu, ta còn tưởng rằng là tâm ma. Trước đó không lâu mới phát hiện cũng không phải là tâm ma, mà là Mạc gia tổ tông truyền xuống tới ý chí. Mạc gia cũng không phải là trong tu chân giới ma tu, mà là chân chính ma quỷ. Từng ma quỷ là một chi chủng tộc, về sau biến mất về sau. Ma tộc công pháp truyền vào nhân tộc, liền có ma tu. Mạc gia coi như là ma tộc cùng nhân tộc kết hợp hậu duệ. Hàn Tuyệt híp mắt nói, vậy ngươi có thể hay không khống chế được? Nếu như Mạc Trúc nổi điên, muốn tàn sát nhân gian, hắn được ném nhiều ít cái tát mới có thể cứu vớt nàng? Mạc Trúc trợn trắng mắt, nói, ta cũng không phải ma tu, sao không khống chế được? Ma tu dễ dàng không khống chế được, liền là bởi vì bọn hắn thân thể không chịu nổi ma công cường đại. Tâm ma của bọn hắn là ma tộc ý thức cắn trả. Hàn Tuyệt nghiêm mặt nói, vậy ngươi cũng đừng làm sằng làm bậy, thương tổn người vô tội. Ngọc Thanh Tông giàu gì cũng là chính đạo tông môn, trừ phi có người muốn hại ngươi, đó là tự nhiên. Hai người lâm vào trong trầm mặc, bầu không khí bắt đầu lúng túng. Mạc U Linh đối với ngươi sinh ra cừu hận, trước mắt cừu hận độ là 3 tinh. Hàn Tuyệt nhíu mày, hắn lập tức điều tra quan hệ nhân mạch, xem xét Mạc U Linh tin tức. Mạc U Linh ảnh chân dung ngược lại rất đẹp, cùng Mạc Trúc giống nhau đến mấy phần. Mạc U Linh độ kiếp cảnh tầng 5, Mạc gia hai đại gia chủ bị nhốt thần bí cấm địa, vô pháp chạy trốn cấm chế. Nàng tuyển định Mạc Trúc là truyền thừa của mình già, hy vọng dựa vào Mạc Trúc chừng cứu mình. Nhân Mạc Trúc đối với ngươi hữu tình, đối với ngươi sinh ra địch ý, cho rằng ngươi có thể là Mạc Trúc trưởng thành trên trở ngại, có muốn diệt trừ tâm tư của ngươi. Trước mắt cừu hận độ là 3 tinh. Hàn Tuyệt trong đầu toát ra một cái dấu hỏi. Mạc Trúc đột nhiên tiến lên một bước, lấy dũng khí, nói, Hàn Tuyệt, ta được đến Mạc gia tổ tiên công pháp truyền thừa, trong đó liền có đôi cùng một chỗ phương pháp tu luyện, ngươi nguyện ý cùng ta cùng một chỗ tu luyện sao? Đối với ngươi ta đều mới có lợi. Nàng nhăn nhăn nhó nhó, rất là thẹn thùng. Hàn Tuyệt nhíu mày. Một tháng sau, Hàn Tuyệt trấn an được Mạc Trúc, trở lại tiên thiên trong động phủ. Trở về chuyện thứ nhất, hắn chính là xuất ra ách vận thư, nguyền rủa Mạc U Linh. Cái này bà nương vậy mà muốn giết hắn, có thể chịu. Hàn Tuyệt sợ nàng một ngày kia dựa vào chính mình xông ra cấm chế, trước tới quấy rầy mình tu luyện. Đến lúc đó có lẽ nhân Mạc Trúc, hắn lâm vào tình nghĩa lưỡng nan tình cảnh, thua kém hơn nhường Mạc U Linh không rảnh đến. Ừ, về sau cách mỗi vài năm, nguyền rủa Mạc U Linh một lần, nguyền rủa sau 7 ngày. Hàn Tuyệt xuất ra ngộ đạo lão quái dị đan dược, bắt đầu tu luyện. Thời gian rất nhanh trôi qua. Mạc Trúc đối mặt Hàn Tuyệt cùng vợ nhỏ đồng dạng, Hàn Tuyệt làm cho nàng an tâm lưu lại trong cung điện tu luyện, đừng đi ra ngoài, nàng liền vô cùng cao hứng đáp ứng. Dù sao các nàng chung sống một tháng, quan hệ tăng tiến không ít. Hàn Tuyệt truyền âm cho Lý Khanh Tử, nhường Lý Khanh Tử cung cấp một chút đan dược cho Mạc Trúc. Nghe được Mạc Trúc đã là nguyên anh cảnh tồn tại, Lý Khanh Tử đại hỉ, trực tiếp cho Mạc Trúc an bài đệ tử hạch tâm thân phận. Thường cách một đoạn thời gian liền nhường Tĩnh Tư chân nhân tiễn đưa đan dược. Thiên tài địa bảo, Ngọc Thanh Tông hiện tại chính là trong dòng sông lịch sử an tĩnh một cái hồ con, chính đang lặng lẽ trở nên mạnh mẽ, không trương dương, không kiêu ngạo. Thời gian 8 năm qua rất nhanh, Hàn Tuyệt dựa vào đan dược, cuối cùng đạt tới hợp thể cảnh tầng 5. Ngộ đạo lão quái dị đan dược cũng cùng theo sử dụng hết. Hợp thể cảnh tu hành rất khó, Hàn Tuyệt tu vi tăng trưởng tốc độ đã là cực nhanh. 400 tuổi hợp thể cảnh tầng 5, truyền đi, ai mà tin. Một ngày này, Hình Hồng Tuyền trở về, nhà đầu kia đầu một sự kiện chính là tìm đến Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt để cho nàng đi vào, không khỏi hiếu kỳ lúc này đây nàng muốn đưa cái gì. Hình Hồng Tuyền ngồi vào bên cạnh hắn, theo trong nhẫn chứa đồ móc ra một cây tử thảo, cây cỏ lóe ra hào quang hơi yếu. Phu quân, Đây là ta tại yêu tộc chi địa đào được đấy. Trong khoảng thời gian này ta ly khai Đại Yên, đi Tây Uyên Châu. Bụi cỏ này thật không đơn giản. Ta phát hiện nó thời điểm chứng kiến hai cái yêu vương tại tranh đoạt. Thừa dịp của bọn hắn lưỡng bại câu thương, ta mới cướp đi nó. Hình Hồng Tiền đắc ý nói. Hàn Tuyệt kinh ngạc nói. Ngươi bây giờ lợi hại như vậy. Hình Hồng Tiền cũng mới kim đan cảnh tầng 4 tu vi. Có thể nào theo hai cái trong tay yêu vương cướp đi bực bảo bối này? Ta trước không phải là tại một cái bí cảnh ngộ được thần công ư? Thần công trong ghi lại một loại xê dịch thần thông. Ta đã nắm giữ, đánh không lại có thể chạy trốn. Không có ai cùng yêu có thể đuổi theo ta. Hình Hồng Tiền che miệng cười nói. Hàn Tuyệt thế nào cảm giác nha đầu kia số mệnh cũng thay đổi tốt hơn? Chẳng lẽ là bị hắn tiên đế hậu duệ số mệnh cảm hóa hay sao? Hàn Tuyệt tiếp nhận trong tay nàng tử thảo. Trước mặt đột nhiên xuất hiện một hàng chữ kiểm tra đo lường đến nên thiên tài địa bảo có tiên thiên số mệnh già tiềm lực. Có hay không xem xét lai lịch? Hả? Cỏ này có thể thành tinh? Cách chương.